Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 443, chuyện nhi đồng đại chiến mở màn. Trong tiệm sách dị thường, 9/100, văn nhân tương khinh. Làm Trịnh Nguyên Kiệt theo bằng hữu trong miệng nghe được trên internet chính đàm luận liên quan tới mười mấy gia nhà xuất bản cố ý liên hợp đánh lén Nhất Diệp Chi Thu sự tình, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức phát ra một trận thoải mái cười to. Xem như thế đi. Tại bằng hữu ánh mắt kinh ngạc dưới sự Trịnh Nguyên Kiệt vừa cười vừa nói, ta đúng là muốn theo cái này Nhất Diệp Chi Thu so chiêu một chút, nhìn xem đến cùng ai mới là tương lai chuyện nhi đồng văn học giới khiêng kỳ nhân. Trịnh Nguyên Kiệt câu trả lời này để cho bằng hữu rất là kinh ngạc. Tiếp theo hỏi, cho nên ngươi liền liên hiệp những chuyện nhi đồng đó học giả tiếng tâm cùng một chỗ đánh lén Diệp Thu? Chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm? Ha ha, tương đương. Trịnh Nguyên Kiệt phát ra một trận tiếng cười khinh miệt. Chỉ bằng bọn hắn cũng xứng tên ra. Nhìn bọn hắn viết kia cái gì rác rưởi đồ chơi, vẫn luôn là lặp lại chính mình trước tác phẩm, cả ngày liền sẽ không ốm mà rên, làm bộ làm tịch, hoàn toàn không có một chút tân ý. Ngoại trừ Tào Duy Hiên lão sư cùng ta ở ngoài, toàn bộ đế quốc đồng thoại tiểu thuyết giới đúng vậy một đám ô hợp mà thôi. Tương đương, bằng hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Gia hỏa này tuy nhiên tại đã trải qua một lần ngăn trở về sau thay đổi triệt đề, tìm về của mình tấm lòng son, bất quá đó cuồng vọng tàn phá bừa bãi ác liệt tính cách xác thực điểm đều không thay đổi. Chấm ngoặc kép. Tại bằng hữu một mặt bất đắc dĩ dưới ánh mắt, Trịnh Nguyên Kiệt dừng một chút, lại bổ sung một câu, bất quá bây giờ liền phải lại thêm cái này Nhất Diệp Chi Thu. Nghe được Trịnh Nguyên Kiệt câu nói này, bằng hữu không khỏi trợn to hai mắt, một mặt kinh dị nhìn xem Diệp Thu. Hắn không nghĩ tới luôn luôn cuồng ngạo Trịnh Nguyên Kiệt vậy mà lại coi trọng như thế cái này Nhất Diệp Chi Thu. Đối với Tào Duy Hiên cùng Trịnh Nguyên Kiệt lạnh nhạt phản ứng, những thứ khác chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm nhóm đối mặt đám dân mạng chỉ trích, liền lộ ra không quá bình tĩnh. Đầu tiên, văn nhân tương khinh điều kiện tiên quyết là hai cái địa vị xấp xỉ văn nhân mới được. Trương Mỗ bất tài, tại văn học thiếu nhi trong hội này lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng coi là bác có danh tiếng, còn không đến mức đi dẫm lên một cái vô danh tiểu bối trên bờ vai vị trí đi. Nhất Diệp Chi Thu, ha ha, một đại đội mặt cũng không dám lộ người cũng xứng chúng ta một đám người đánh lén hắn. Nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ chỉ cho phép cái kia Nhất Diệp Chi Thu thư tịch ngày mai lên sàn, thì không cho sách của chúng ta tịch lên sàn? Đây là cái gì đạo lý? Thật sự là buồn cười. Những này chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm nhóm xuất hiện không thể nghi ngờ để cho vốn là đã rất là nhiệt liệt văn nhân tương khinh đề tài trở nên càng thêm bốc lửa. Đối mặt loại tình huống này, Trịnh Nguyên Kiệt cho một cái thật đơn giản bốn chữ đánh giá. Một đám chí chướng, ở nơi này loại náo nhiệt mắng chiến bên trong, thời gian đảo mắt liền tới đến ngày thứ hai. Một ngày này, vừa lúc là cuối tuần, buổi sáng 7:30, làm cả nước các nơi thư điếm công tác nhân viên y theo thường ngày thời gian đã tới thư điếm thì lại phát hiện cửa ra vào vậy mà đã xếp thành hàng dài. Hỏi một chút mới biết được, bọn hắn vậy mà đều là đến mua chuyện nhi đồng sách. Ta là tới mua Tào Duy Hiên lão sư chuyện nhi đồng. Ta là tới mua Trịnh Nguyên Kiệt. Ta là tới mua Nhất Diệp Chi Thu. Ta là tới mua XXX. Chấm ngoặc kép, chỉ cần bảo bảo thích xem, ta toàn bộ mua. Khỏi cần nói, tuy nhiên trận này chuyện nhi đồng đại chiến là một ít có dụng tâm khác người cố ý khơi mào, nhưng là đối với quảng đại bảo cha bảo mụ nhóm mà nói, đúng là một cái tin tốt. Bởi vì của mình bảo bảo lại có thể nghe được dễ nghe chuyện nhi đồng. Đương nhiên, Duy nhất không địa phương tốt chính là, một khi những này chuyện nhi đồng đều rất không tệ, hai tử đều muốn, như vậy, cái này một khoản phí dụng đoán chừng cũng nhỏ không được. Theo 8 giờ đến, tất cả đại thư điếm đại môn đúng lúc mở ra, một nhóm lớn gia trưởng mang theo hài tử tràn vào thư điếm bên trong. Mụ mụ, nhanh lên, ta muốn mua mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành, tốt tốt tốt. Mụ mụ không phải đáp ứng ngươi mua sao? Không được chạy nhanh như vậy. Mụ mụ ngươi nhanh lên, đi chế bị cướp hết, nhưng làm sao bây giờ à? Một đám bị mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ hấp dẫn tới những khách chú ý hào hứng chạy tới văn học thiếu nhi khu chuyện mới trưng bày vị trí. Muốn tìm vậy bản mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành. Kết quả đang tìm một vòng về sau, vậy mà một bản đều không tìm tới. Toàn bộ chuyện mới trưng bày kệ hàng khu, cũng chỉ có Tào Duy Hiên, Trịnh Nguyên Kiệt cùng những thứ khác một đống chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm tác phẩm. Đây là tình huống gì? Không ít hướng về phía mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành mà đến những khách nhân không khỏi trợn tròn mắt, cầu báp, không phải nói chuyện nhi đồng tòa thành cũng là hôm nay trưng bày sao? Tại sao không có đâu? Phục vụ viên, vì sao không có mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành? Nhất Diệp Chi Thu viết cái kia. Có khách đang tìm hai lần về sau, cuối cùng nhịn không được hỏi nhân viên cửa hàng, mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành. Có a, điếm viên kia hướng về văn học thiếu nhi khu nhất góc một vị trí chỉ thoáng một phát. Nói ra, ầy, là ở chỗ này đây. Làm những khách nhân theo nguồn điện chỉ điểm đi tới vị trí kia thì liền phát hiện. Tại đây tràn ngập một đống sơn trại tác phẩm. Cái quái gì mộng mộng chuyện nhi đồng thủy ốp, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng, mộng ảo chuyện nhi đồng phòng nhỏ được gấp thật cao. Những này sơn trại tác phẩm tại trải qua sơ kỳ tiêu thụ dậy sóng về sau, rất nhanh liền biến mất đi xuống. Dù sao, người tiêu thụ không phải đứa ngốc. Tại thoáng đọc mấy thiên về sau liền cảm giác những này chuyện nhi đồng cùng lúc trước quốc nội. Những phổ thông đó chuyện nhi đồng căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Đã thấy nhiều liền không thú vị vô cùng. Dần ra tự nhiên là không người hỏi han. Cũng nguyên nhân như thế, làm những khách nhân tại trải qua khu vực này thì vừa nhìn thấy mấy cái này tên sách, liền vô ý thức rời đi khu vực này. Đến mức cũng không có phát hiện. Vậy một gốc mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành cứ như vậy bị đặt vào cái này một đống sơn trải tác phẩm bên trong. Hoa, mụ mụ, cái này bức họa thật xinh đẹp à? Là một cái mẫu thân từ nơi này đối sơn trại trong tác phẩm lấy ra vậy bản mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành thì đứng ở một bên hài tử bất thình lình cao hứng chỉ bìa bức họa kêu lên. Chỉ thấy bìa, ở một tòa xinh đẹp tòa thành trước, có một mảnh xinh đẹp biển hoa. Một cái liền cùng nụ hoa đại tiểu nữ hài đang ngồi ở trên mặt cánh hoa, ngẩng đầu nhìn trời. Tại biển hoa một bên, có một cái màu xanh ếch con cùng một cái ăn mặc hoa lệ tiểu công chúa. Xa một chút nữa trong hồ, có một đám thiên nga trắng. Tiện tay lật xem vài trang, cái kia một vài bức tranh minh họa vô cùng yêu mỹ. Trước tiên bất luận cố sự như thế nào, vẻn vẹn chính là này chút tranh minh họa liền đã để cho người thích không buông tay. Thế nhưng là, như thế bổng một bản chuyện nhi đồng sách, lại bị người cùng những này chất lượng kém sơn trại tác phẩm đặt ở cùng một chỗ. Cái này khiến rất nhiều những khách nhân không nghĩ ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.